Phẩm hiện bưu tháp thứ 11 lúc bấy giờ trước Phật có tháp bằng bãi bao cao 500 gió tuần ngang rộng 250 gió tuần từ dưới đất nổi lên. Chủ ở giữa hư không, các món vật báo trao dồi 5.000 bao lần. Nghìn muôn phòng nhà vô số tràn phán để trang nghiêm sức đó. Chuỗi ngọc bao rủ xuống 1.000 linh bao treo trên tháp. Bốn mặt đều thoáng đưa ra mùi hương gỗ ly cấu chiên đàn khắp cùng các cõi nước. Các phan lỏng đều dùng bãi thư báo vàng bạc lưu ly xa cừ má nào. Chân châu và mái khôi hiệp lại thành cao đến ngang cung trời tứ thiên dương. Trời đáo lời dưới hoa mãn đà la cúng dường tháp bảo vậy. Các trời khác giả rồng giả xoa càng phát bà tu la ca lầu la thần a la ma hầu la già nhân cùng phỉ nhân dân dân. Nghìn muôn ức kê chúng đều đem tất cả hoa hương chuỗi ngọc phan lỏng ký nhát mà cúng dường tháp bao. Đồng cung kính tôn trọng ngợi khen, bây giờ trong pháp bảo vang tiếng lớn khen rằng: Hay thay, hay thay, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn có thể dùng quế lớn bình đăng, vì đại chúng nói kinh giáo Bồ Tát Pháp, Phật sở hộ niệm diệu pháp liên hoa. Đúng thế, đúng thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn như lời Phật nói đó đều chân thật. Bây giờ bốn chúng thấy tháp bao lớn trụ trong hư không lại nghe trong tháp vang tiếng nói ra đều đắng pháp hỷ lấy làm lá chưa từng có. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy cung kinh chắp tay rồi đứng một bên. Lúc đó có vị đại Bồ Tát tên Đại Nhãu Thuyết biết lòng nghi của tất cả trời người A Tu La dân dân trong thế gian mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? Lúc đó Phật bảo ngài Đại Nhãu Thuyết Bồ Tát: Trong tháp bảo này có toàn thân của Như Lai. Thời quá khứ về trước cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước, ở phương đông có nước tên Bảo Tình.

rằng thiện nam tử ta nay phải qua thế giới Tha Bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cung dường tháp bảo của Đa Bảo Như Lai vậy. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây bao trang nghiêm, dạng rồng làm dây để dân ngăn tám đường. Không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp biển cả sông ngồi, núi sông cùng rừng bụi, đốt hương bao lần, hoa mãn đà la trải khắp cõi đất. Dùng lưới bàn bao dân trùm ở trên, treo những linh bao, chỉ lưu lại trong chúng hội này, dời các trời người để ở cõi các vậy. Lúc đó cả Đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thí giả, qua cõi Ta Bà đều đến dưới cây bao. Mỗi mỗi cây bao cao 500 do tuần, nhanh lá bông trai thư lớp rất trang nghiêm. Dưới các cây bao đều có tòa sư tử cao 5 do tuần, cũng dùng đồ báo tốt mà trao dồi đó. Khi ấy cả Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lửa đến khắp đầy các cõi tam thiên đại thiên. Mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn chứng thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước đều làm cho thanh tịnh. Không có địa ngục ngã quỷ súc sanh cùng ma tu la, lại cũng dời các hạng trời người để ở cõi khác. Những nước của Phật biên hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm cao 500 do tuần, nhìn lá bông trái đều có thứ lớp tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa báo sư tử cao 5 do tuần, dùng các thư báo để trao dồi. Những nước đó cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn, núi Mục Chân Lân Đà, núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Tu Di, vân vân, thông làm một cõi nước Phật đất báo bằng thần. Các báo xen lẫn nhau làm màn trùm khắp ở trên, treo các phan lộng đúc hương bao tốt, các hoa trời báo rải khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì các Phật sẽ đến ngồi, nên ở nơi tam phương lại đều biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước đều làm cho thanh tịnh. Không có địa ngục ngã quỷ súc sanh và tu la, lại dời các hàng trời người để ở cõi khác. những nước biên hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất. Cây báo trang nghiêm cào năm trăm vô tuần, nhanh lá bông trai thứ tự tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa sư tử, bằng báo cao năm vô tuần cũng dùng chất bao tốt mà cao dồi đó. Những nước này cũng không có biển cả sông ngồi, và các núi lân, núi một chân lân đà, núi đại một chân lân đà. Núi thiết di, núi đại thiết di, núi tu di dần dần thông lại làm một cõi nước Phật. Đất bảo bằng phẳng, các bảo đường xen lẫn nhau, thành mạng trùm khắp ở trên, treo các phan lòng. Đốt hương bao tốt các thứ hoa trời, bao trải khắp trên đất. Bây giờ ở phương Đông, các đức Phật trong trăm nghìn muôn ức na, gió ta hằng hà xa cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni phận thân. Ra phải đều nói pháp đến nhóm ở cõi này, tuần tự như thế. Ca Đức Phật trong cõi nước ở mười phương, phải đều đến nhóm ngồi ở tám phương. Bây giờ mỗi mỗi phương các đức Phật Như Lai ngồi khắp đầy trong bốn trăm muôn ức. Na do tha cõi nước lúc đó các đức Phật đều ngồi tòa sư tử. Dưới cây bào đều say dĩ thị già, qua thăm viên Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Đều đưa cho đầy bụm hoa mà bảo tỷ giá rằng, thiện nam tử, người qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này, Như Lai có được ít bệnh ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng thánh dân đều an ổn chăng? Rồi đem qua báo này rải trên Phật để cúng dường, mà thưa rằng Đức Phật kia cùng muốn mở tháp báo này, ca Đức Phật sai người đến cũng như vậy. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp bao. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trụ trên hư không. Tất cả hàng bông chung đồng đứng dậy chấp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hầu mở cửa tháp bãi bảo vang ra tiếng lớn, như thao khoa chốt mở cửa thành lớn. Tức thời tất cả trong chúng hội đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai ở trong tháp bảo ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào cảnh thiền định. Lại nghe Phật đó nói, hay thay hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật xương thích nói kinh Pháp Hoa đó. Ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này vậy. Bây giờ hàng tư chung thấy Đức Thích Phật

có thể thọ trì đọc nói kinh pháp này, thời nay ở trước Phật nên tự phát lời thề, cõi Phật ra bửu kia dầu đã viết từ lâu, do bổn thể nguyện rồng mà còn rền tiếng lân, đức đa bửu Như Lai và cùng với thân ta nhóm họp các quả Phật, phải nên biết ý này. Các hàng Phật tử thầy, ai có thể hộ pháp, nay nên phát nguyện lớn khiến pháp ở đời lâu. Có ai hay đổ đằng kinh diệu pháp hoa này, thời là đã cúng dường Thích Ca cùng đa bầu đức đa bầu Phật đây, ở trong pháp bao lân thường giáo qua mười phương. Vì để nghe kinh này cũng là để cúng dường các quả Phật đến nhóm trang nghiêm rất sáng đẹp. Các thế giới vô lượng nếu người nói kinh này, thời là đã thấy ta cùng đã bảo Như Lai và các vị hóa Phật, các thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ. Đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn, bao nhiêu kinh điển khác số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó, hoặc đem núi diệu cao ném mà để ở phương khác cách vô số cõi Phật, cũng chưa lấy làm cỏ. Nếu người dùng ngón chân đắm cõi nước đại thiên ném xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm cỏ, hoặc đứng trên hữu đành nói vô lượng kinh khác. Vì để giải báo người cũng chưa lấy làm cỏ, nếu sau lúc Phật diệt người trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời là rất khó. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khắp dạo đi cũng chưa lấy làm khó, sau khi ta diệt độ nếu người tự thọ trì hoặc báo người thọ trì, đây thời là rất khó. Hoặc đem cả cõi nước để trên mông ngón chân bay lên đến phạm thiên cũng chưa lấy làm khó, sau khi Phật diệt độ người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này, đây thời mới là có. Giả sử gặp kiếp thiêu gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa lấy làm có, sau khi ta diệt độ nếu người thì kinh này, vì một người mà nói đây thời mới là khó. Hoặc người trì tám muôn bốn nghìn các tạng pháp đủ mười hai bộ kinh, vì người mà diễn nói khiến các người nghe pháp đều đặng sáu thần thông, dầu được như thế đó cũng chưa lấy làm có,

Những gì mà trước kia là thánh dân, ở giữa hư không nói hạnh thánh dân, nay đều tu hành nghĩa công của Đại Thừa Vậy. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Ngài Tri Thích rằng, tôi giao quả ở nơi biển, việc đó như thế. Lúc ấy Ngài Tri Thích Bồ Tát nói kể khen rằng, đại trí đức mạnh mẽ, quá độ vô lượng chung, nay trong hội lớn này, và tôi đều đã thấy, diễn nói nghĩa thiệt tướng, mở bài pháp nhất thừa, rộng độ các chúng sanh, chiến mau thành Bồ Đề. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, ta ở biển chỉ thường xuyên, nói kinh diệu pháp liên hoa. Ngài Trí Tích hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, kinh này rất sâu vi diệu, là báo trong các kinh, trong đời rất ít có, vậy có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau đặng thành Phật chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói, có con gái của vua Rồng Ta Kiệt La, mới 8 tuổi mà căn tâm lanh lẹ, có trí tuệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng pháp tổng trì các tạng pháp kinh rất sâu của các Phật nói, đều có thể thọ trì. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma.